Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253. Kỳ quái lão nhân, thế giới phảng phất lại khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Đã không có thần hồn cảm giác áp bách. Trong chốc lát Bình Phàm lại có chút không thích ứng. Cái này địa phương nhỏ tựu như cùng thế ngoại đào viên một dạng. Toàn bộ địa phương nhỏ không gian cũng không lớn. Đối với hiện tại, Bình Phàm mãnh tăng trưởng vài lần thần thức mà nói. Vừa xem hiểu ngay, toàn bộ không gian ngược lại là một bộ chim hót hoa nở dáng vẻ. Chẳng qua là không có bóng người. Trong đó gian một tòa cỏ tranh phòng phá lệ làm người khác chú ý. Trong túp lều khói bếp ở nhiều lần tức giận. Hảo một bộ thế ngoại đào nguyên. Cũng không biết là vị ấy cường giả ở chỗ. Bình Phàm tới nơi này gian nhà lá phụ cận. Ở này nhà lá bên trong chỉ có một vị lão nông ở nơi nào trồng trọt. Đại phôi đàn tới. Đại phôi đàn tới. Con kia chạy trốn chim lúc này đang ở vây quanh lão nông xoay tròn. Bình Phàm hít sâu một hơi. Đi tới lão nông trước mặt. Tiền bối để ý tới. Tại hạ gia thiết nơi đây có nhiều đã quấy dày. Cũng xin bao dung. Lão nông mang đứng người lên. Nện một cái chính mình vậy thời gian dài khom lưng mà có chút ê ẩm sưng lão thắt lưng. Vẻ mặt hàm hậu nhìn Bình Phàm. Tiểu tử, thật đi tới nơi này khả ghê gớm. Có thể tiến nhập cực quang nơi. Thông qua vậy sương mù dày đặc. Bản thân liền là một loại thực lực chứng minh. Tiền bối nói đùa. Tại hạ về điểm này không quan trọng thực lực. Sao chống lại tiền bối pháp nhãn? Người lão nông kia không có gì lạ. Khom người. Vác cuốc đi trở lại bên trong nhà. Bình Phàm không thể làm gì khác hơn là theo lão nông về tới bên trong nhà. Lão nông cho Bình Phàm lộng đi một tí nước. Tiểu tử, ngươi là thế nào đi tới nơi này? Bình Phàm cười khổ. Không dối gạt tiền bối. Tại hạ là bị người đuổi giết tới chỗ này. Truy sát. A-hát. Người nói là trăm năm trước vậy hai cái lão long. Tiền bối biết hai người kia. Quay đầu vừa nghĩ. Cũng đúng, có thể ở này địa phương ở lại. Chính mình liếc mắt nhìn không thấu. Vậy thân phận đối phương thốt ra. Biết long tộc chủ thần cũng không kỳ quái. Đương nhiên có thể biết ngoại giới tất cả. Tiền bối. Không biết là vị ấy chủ thần lại ẩn cư này. Tại hạ lỗ mãng. Quấy dày tiền bối đất thanh tu. Bình Phàm cung kính hướng về phía lão già chắp tay ý bảo. Ha ha. Tiểu tử đều vào được. Còn làm những thứ này hư đầu ba não. Ta cái này nhưng lão gia hỏa là ghét nhất loại này rối tinh rối mù. Nếu như không muốn để cho ngươi tiến đến. Sớm đã đem ngươi ném ra ngoài. Bình Phàm thật ngại quá sờ soạng khuông đầu mình. Tiền bối giáo huấn là tại hạ càn dở. Hậu sinh từ nơi nào đến. Lại muốn đi đâu. Lão nông những lời này hỏi trong chốc lát Bình Phàm không biết trả lời thế nào. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng. Tại hạ chẳng có mục đích. Còn không biết đường ở phương nào. Chỉ có thể vuốt chân qua sông. Đẹp thay. Đẹp thay. Những lời này đáp thật tốt đáp phải hay. Đáng giá uống một hớp. Theo ta uống một chén thế nào. Ân. Uống rượu. Bình Phàm đã lâu không có uống qua rồi. Đều nhanh không nhớ rõ quán rượu vốn là mùi vị như thế nào rồi. Buổi tối người lão nông kia không biết từ nơi này tìm tới có chút đồ nhắm rượu. Đem mình hồ lô rượu kia đem ra. Cho ngược lại Bình Phàm một cái ly. Chính mình rót một chén. Tới. Tiểu tử tương phùng tức là duyên. Cụng ly. Người lão nông kia. Trực tiếp một ngụm rầm rầm toàn bộ làm. Hảo tửu. Lão nông mắt say lờ đờ mông lung nhìn Bình Phàm. Tiểu tử tốt như vậy quán rượu. Làm sao ngươi một ngụm cũng không uống. Bình Phàm chỉ đành chịu ngửa đầu uống một hớp này quán rượu. Quán rượu rất nồng nặc. Uống được trong miệng cay độc không gì sánh được. Vào bụng phía sau vậy mà như liệt hỏa. Ở trong bụng cháy hừng hực. Đau đớn kịch liệt từ phần bụng truyền đến. Rượu này Bình Phàm vội vàng dùng thần lực áp chế. Mới vừa rồi dễ chịu một điểm. Lão nông yếu ớt nói rằng. Tiểu tử. Cái này là lão nhân ta, bỏ ra tới ức năm, chế riêng cho liệt hỏa quán rượu, áp dụng nơi cực hàn tài liệu chế, phổ thông thượng vị thần, một ngụm là có thể muốn mạng hắn. Lão nông sau khi nói xong lại thở dài. Lão nhân, ta chỉ có hai cái yêu thích, tu luyện cùng uống rượu. Ta đã là chủ thần rồi, rất khó tiến thêm được nữa. Duy chỉ có rượu này, nhưng ta lập chí muốn nếm toàn bộ vũ trụ hết thảy rượu ngon. Bình phàm vận công phí hết đại kính, mới đưa rượu kia tinh thần đè xuống. Theo bình phàm hô thở ra một hơi, đại lượng hàn khí từ trong miệng thở ra. Rượu này, thực sự là đã nghiền. Đối với bình phàm bực này đứng ở thần giới người đỉnh phong mà nói, phổ thông quán rượu giống như uống nước vậy không thú vị. Đây cũng là bình phàm mấy trăm năm qua chưa bao giờ uống rượu nguyên nhân. Hắn sớm đã không cảm giác được cồn mang đến cho hắn say rượu cảm. Tiểu tử, thêm một ly nữa. Người lão nông kia lại cho ngược lại bình phàm rồi một chén rượu. Lần bình phàm không do dự, trực tiếp một ngụm đem trọn ly liền nuốt vào. Trên một ly tiến bụng, cảm giác trong cơ thể như liệt hỏa ở thiêu đốt, thở ra tới cũng là hàn khí. Một chén này vừa lúc ngược lại, vào bụng như rơi vào cửu thiên hàn băng nơi, thở ra cũng là liệt hỏa hừng hực. Tiểu tử, rượu này không sai. Ta nhưng lão nhân ra là nghe nói còn có một loại quán rượu vậy càng là trong rượu cực phẩm. Chỉ bất quá vậy nguyên vật liệu là ở khó có được. Không biết lão nhân ra, vậy như thế nào lấy? Vẫn còn có so với rượu này càng thêm khó có được quán rượu. Đột nhiên lão nông nhìn bình phàm. Ta nghe nói dùng đại viên mãn thượng vị thần thần hồn thần khu trưng cất rượu. Ủ ra tới đồ uống rượu có tư âm tráng hồn công hiệu. Quả thực là rất cao. Bất quá cho dù là chủ thần chúng ta cũng không được tùy ý giết chóc trên đại viên mãn vị thần. Lúc này có chút ảo não. Đến nay còn không thí nghiệm qua. Cũng thực sự là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Tiền bối nói đùa. Làm sao tùy ý giết chóc. Chớ nói chi là những đại viên mãn đó thượng vị thần. Là. Cho nên đến nay ta chưa bao giờ hưởng qua. Thực sự là một đại chuyện ăn năn. Gì, tiểu tử ngươi không phải là sẵn sao? Bình phàm nhìn lão đầu hai mắt đó đuổi quang thần tình. Toàn thân thẳng dùng mình. Cái này quả nhiên như lão gia hỏa biến thái. Vậy mà so với cái kia thích nam sắc tên còn biến thái. Lấy người sống làm quán rượu. Ta thực sự là mới ra ổ sói lại tiến hang hổ. Tiền bối nói đùa. Vãn bối thịt cũng không tốt ăn. Sẽ ảnh hưởng tiền bối vị. Vậy lão đầu phất phất tay. Không sao cả. Đưa ngươi rửa không là được rồi sao? Vậy lão đầu chợt bắt đầu quan sát tỉ mỉ nổi lên bình phàm. Tấm tắc. Thực sự là dáng dấp tế bì nộn nhục. Mùi vị nhất định ngon. Đại phôi đản phải xui xẻo. Đại phôi đản phải xui xẻo. Con kia đần chim lại ở một bên gọi hô lên. Không nghĩ tới ngay cả một con đần chim đều biết nhìn có chút hả hê. Hổ lạc đồng bằng, con này đần chim ta nếu như có thể sống được, nhất định làm thịt nó. Lão đầu nói xong, bình phàm vậy mà cảm giác thân thể không nhúc nhích được. Chỉ có thể mắt thấy lão đầu đem chính mình nói lên. Bình phàm có thể tưởng tượng kế tiếp chính mình sẽ gặp đối với thế nào bi thảm hoàn cảnh. Tiền bối tha tại hạ. Tại hạ nguyện ý vì nô tỳ người hầu phụng dưỡng tiền bối tả hữu. Không thể, lúc này ngươi bị vậy hai cái lão long truy sát, giết ngươi vừa lúc giá họa cho long tộc chủ thần. Thần không biết quỷ không hay, cơ hội tốt như vậy ta có thể nào buông tha. Lão nông đầu rung giống như trống bỏi một dạng. Vậy lúc này, lão đầu nhìn về phía bình phàm, tựa như một con đợi làm thịt đại dê béo. Mỹ vị phải. Người cứu mạng, ta không muốn chết, sư phụ ngươi một cái lão bất tử nhanh tới cứu ta. Tấu chương hết, vẫn còn ở tìm, hải tặc vương chi bình phàm nhân sinh, tiểu thuyết miễn phí Baidu trực tiếp thăm dò. Xem duyệt 15 lực có tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí thấy. Xem duyệt đặc sắc, bằng xem duyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.